Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, phỏng đoán, Trừ Châu Thiên Vũ Thành truyền tống trận, 10 cái truyền tống trận chỉnh tề phân bố tại một khối trống trải tràng địa thượng. Mỗi một cái trận pháp sáng lên quang mang sẽ có một ít tu sĩ bị truyền tống tới đây hoặc bị truyền tống đi, bởi vì cưỡi truyền tống trận làm cho hao phí linh tinh tương đối nhiều. Cho nên truyền tống trong chàng tu sĩ cũng không phải rất nhiều. Tại một cái trong đó truyền tống trận hiện lên một hồi bạch quang sau đó. Hơn 10 vị tu sĩ liền xuất hiện ở giữa sân. Bạch quang vừa biến mất, các tu sĩ liền nhao nhao chạy ra trận pháp. Đầu thấy bọn họ sắc mặt tái nhợt, đi lại phù phiếm, tu vi cao một điểm tu sĩ hít sâu mấy lần cũng không sao chuyện. Tu vi thấp một chút, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức, linh giới chín châu tất cả châu vực diện tích đều lớn hơn. Thành cùng thành ở giữa khoảng cách khá xa, từ phía đông biên cảnh Cù Châu Thành cưỡi truyền tống trận đến Thiên Vũ Thành cũng muốn hao phí gần hơn 2 tháng thời gian. Má ơi, cuối cùng đến Thiên Vũ Thành rồi. Điền Kim Đỉnh loạn trọng còn có chút phạm chóng mặt đầu. Vội vàng đem trước đây chuẩn bị cho tốt thanh tâm đan ăn vào. Điều tức trong chốc lát về sau, mới phát giác phải lại sống lại. Thanh tâm đan là huyền cực đan dược, có thể rất nhanh chữa trị thân thể tổn thương, tiêu trừ không khỏe. Lần này trừ ra xin vạn gia tu sĩ hỗ trợ, cho mỗi cái đến đây trừ châu tu sĩ đều phát một viên thanh tâm đan. Một bên mấy người Từ Dung Hoa sắc mặt cũng không thế nào tốt. Cưỡi truyền tống trận tuy rằng tương đối nhanh, nhưng muốn thừa nhận tương ứng không gian sức giãn cùng áp lực. Tu vi không cao hoặc thực lực không đủ tu sĩ hơi không cẩn thận sẽ bị thương. Đây không phải là liền có mấy cái tu sĩ vừa ra truyền tống trận gục mà hôn mê bất tỉnh rồi. Đóng giữ nơi truyền tống tu sĩ sau khi thấy, lập tức chạy tới đưa bọn chúng cho mang lên một bên nơi hẻo lánh. Hừ, thực yếu. Thong dong đi ra truyền tống trận Tiểu Long nhìn chung quanh một bộ suy yếu tu sĩ. Vẻ mặt ghét bỏ, người không muốn ở bên ngoài ngây người. Ninh Hinh trừng mắt liếc Tiểu Long, hắn lấy vì tất cả mọi người cùng một dạng với hắn. Có một cường đại thân thể hà, nếu không phải lúc trước nàng cưỡi qua truyền tống trận, biết rõ tư vị không dễ chịu, sớm luyện chế ra hộ thể đan, hơn nữa tiến giai hợp thể hậu kỳ về sau. Thân thể của nàng cường độ lại tăng cường không ít, vậy tình huống của nàng cùng bọn họ cũng không kém là bao nhiêu. Ta không nói nữa, Tiểu Long lập tức dùng hai tay che miệng của mình, sợ Ninh Hinh đưa hắn thu vào trong không gian đi tới. Đợi Từ Dung Hoa mấy cái điều tức tốt về sau, một đoàn người mới rất nhanh rời đi truyền tống trận. Trên đường đi, mấy người Điền Kim Thụy đều tương đối mịt mờ nhìn một chút cùng sau lưng Ninh Hinh Tiểu Long. Cảm thấy được người đứng phía sau luôn dùng kỳ quái ánh mắt dò xét hắn. Tiểu Long nhìn thoáng qua Ninh Hinh, thấy nàng không có chú ý tới hắn, đưa ra không sẵn sàng quay đầu đi, đối với mấy người làm một mặt quỷ. A, Điền Kim Đỉnh kinh ngạc một chút. Làm sao vậy? Từ Dung Hoa xoay người lại nhìn Điền Kim Đỉnh mấy người. Không có việc gì, không có việc gì, Trương Bảo Sơn vội vàng nói. Tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Tại Ninh Hinh nhìn qua thời điểm, Tiểu Long điềm nhiên như không có việc gì lôi kéo nàng hướng truyền tống trận ra khỏi miệng đi đến. Vừa ra tới, Ninh Hinh đã bị trước mắt chen vai thích cánh tiếng người huyên náo náo nhiệt tình cảnh cho kinh sợ. Rồi, điều này cũng quá khoa trương đi. Có phải hay không toàn bộ Trừ Châu tu sĩ đều chạy đến Thiên Vũ Thành tới hả? Hoa, thật nhiều người a. Tiểu Long ngược lại là vẻ mặt hưng phấn nhìn phố trên đạo rậm rạp chằng chịt đám người. Ninh Hinh, chúng ta muốn đi Trừ gia đưa tin, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Từ Dung Hoa nhìn Ninh Hinh nói ra, các ngươi đi tới mau lên, không cần phải xen vào chúng ta. Ta sẽ chờ mà mang theo Tiểu Long tìm một cái nhà trọ ở lại là được rồi. Ngoặc kép, vậy được rồi, đây là của ta truyền tấn phù, ngươi muốn có chuyện gì, liền cho ta truyền tin hơi thở. Còn có, tận lực không cần ra Thiên Vũ Thành. Ngoặc kép, Tốt, ta biết rõ, Ninh Hinh cười tiếp nhận, sau đó liền cùng bọn họ mỗi người đi một ngả rồi. Bởi vì phố trên đạo tu sĩ thật sự quá nhiều, Ninh Hinh không có dạo phố dục vọng, liền trực tiếp mang theo Tiểu Long tìm một nhà trọ ở lại. Đi ngang qua đại sảnh thời điểm, nghe được không ít tu sĩ đều đang nghị luận những cái kia ly kỳ chết đi tu sĩ. Này, nghe nói không, lại có hơn 10 nữ tu bị chặt đầu đào tâm. Ngoặc kép, đương nhiên biết được, nghe nói lần này người chết ở bên trong, còn có trừ gia chi thứ tu sĩ đây. Ngoặc kép, khó trách lần này trừ gia đội tuần tra tu sĩ xuất động nhiều người như vậy. Ngoặc kép, các ngươi nói là biết cái gì người làm đó a? Tại trừ gia lớn như thế độ mạnh yếu lùng bắt phía dưới. Vậy mà có thể toàn thân trở ra, còn không có chút nào lưu lại dấu vết nào. Thực lực nhất định phi thường cường đại. Cái này còn phải nói sao? Nhất định là ma tu rồi. Ngoặc kép, ai, ở đằng kia chút ít hung thủ bị bắt đến lúc trước. Chúng ta vẫn không nên rời khỏi Thiên Vũ Thành rồi. Ngoặc kép. Đúng vậy à, bây giờ toàn bộ Trừ Châu chỉ có Thiên Vũ Thành an toàn nhất rồi. Nội thành có Trừ gia độ kiếp tôn giả tọa chấn, những cái kia kẻ hành hung gan lớn hơn nữa cũng không dám đến nội thành tới giết người. Ngoặc kép, phủ thành chủ tộc trưởng đại viện, Trừ Hạo Thần, Trừ Hân Ngọc, Trừ Hân Di tam huynh muội cùng Trừ gia tộc trưởng Trừ Hoàng Dừng ngồi trong phòng khách. Bốn người sắc mặt đều có chút trầm trọng, không bao lâu Vạn Tử Phong, Vạn Tử Hách cùng mấy người Trừ Hàn Yên vẻ mặt phong trần mệt mỏi đi đến. Hơn một tháng trước, Trừ gia đội tuần tra lại thu được Thiên Vũ Thành thống trị ở dưới trên Thiên Khúc Trấn có vài chục cái nam tu bị giết tin tức, Trừ gia tộc trưởng trực tiếp phái mấy người bọn hắn đi tới dò xét. Gia gia, ngoại tổ, ngoặc kép, ai nha, mấy người các ngươi không có sao chứ? Trừ Hân Ngọc rất nhanh đi đến Vạn gia huynh đệ bên cạnh. Cẩn thận đánh giá bọn họ một lần, nhìn thấy bọn họ không có bị thương, mới thở dài một hơi. Nương, người yên tâm, có nhiều như vậy cao giai tu sĩ bảo hộ, làm sao chúng ta có thể sẽ có việc. Vạn Tử Hách vội vàng trấn an đến. Vậy cũng nói không chừng, bây giờ đã có nhiều cao giai tu sĩ bị chém đầu đào tâm. Các ngươi cũng không thể khinh thường. Ngoặc kép, Hàn Yên, các ngươi lần này đến Thiên Khúc Trấn còn có điều tra đến cái gì? Trừ gia tộc trưởng mở miệng hỏi. Không có, Trừ Hàn Yên lắc đầu. Tại hiện trường bọn họ tìm không thấy bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Những cái kia tu sĩ tựa hồ tại không có bất kỳ phản kháng phía dưới đã bị chém giết. Bất quá chúng ta cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch, Vạn Tử Phong nói ra. Theo Thiên Khúc Thành một lão giả nói, tại những cái kia tu sĩ bị giết vào đêm đó, hắn đã từng gặp một màu đỏ thân ảnh từ thành bay qua trên không? Một màu đỏ thân ảnh, ý của các ngươi nói là, lúc trước những cái kia bị chém đầu đào tâm tu sĩ là bị một người giết hay sao? Trừ Hạo Thần trên mặt cả kinh, Trừ gia tộc trưởng lông mày cũng vặn bắt đầu. Phải biết rằng bị giết trong tu sĩ cũng không thiếu cao giai tu sĩ. Có thể bằng vào một lực lượng cá nhân đồng thời giết chết nhiều như vậy cao giai tu sĩ. Có thể tưởng tượng người nọ thực lực đến cỡ nào cường đại. Không, chúng ta phỏng đoán, kẻ hành hung có lẽ có hai cái. Một nam một nữ, từ bắt đầu có người bị chém đầu đào tâm về sau. Bọn họ thời gian dần qua phát hiện mỗi lần bị giết hoặc là tất cả đều là nam tu, hoặc là tất cả đều là nữ tu. Từ điểm này đến xem, rất có thể là hai người gây nên. Căn cứ chúng ta bắt được tin tức biểu hiện, bọn họ bình thường sẽ chỉ ở trăng tròn trước sau ra tay giết người. Mỗi tháng động thủ một lần, mỗi lần chỉ có một người xuất hiện, đều là tùy cơ hội lựa chọn săn giết tu sĩ. Trăng tròn trước sau tương đương Trừ gia tộc trưởng cùng Trừ Hạo Thần ba người sắc mặt đều trầm trầm. Ba ngày trước, cũng chính là cái này tháng 15, gần thành thành chủ phát tới tin tức nói, có hơn 10 nữ tu bị chém đầu đào tâm ni. Nói như vậy, thời gian xem như xác định, cũng địa điểm này liền, bởi vì địa điểm không cách nào sớm biết rõ, cho nên bọn họ chỉ có thể ở sau đó mới đuổi đi tới. cũng chờ bọn hắn đến thời điểm, người nọ đã sớm chạy phải vô ảnh vô tung. Kỳ thật địa điểm đại khái phạm vi chúng ta vẫn có thể đủ phòng đoán ra. Hai người kia tu vi có lẽ tại độ kiếp kỳ trở lên. Căn cứ bọn họ độ cùng trước một lần hành hung địa điểm. Có thể xác định ra một thứ đại khái phạm vi. Hàn Yên nói không sai. Trắng bóc thần ngươi nhanh cùng tuần tra đường các trưởng lão thương thảo một chút. Đưa bọn chúng tiếp theo xuất thủ phạm vi cho suy tính đi ra. Lần này chúng ta nhất định phải đưa bọn chúng bắt được. Ngoặc kép, hết chương.